Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 10 của bộ truyện kiếm hiệp Tu La Thất Tuyệt, tác giả Liễu Tản Dương, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có truyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 10 của bộ truyện. Tu Vũ là một huyện thành không lớn, nhưng là nơi sơn minh thủy tú, cảnh sắc như vẽ. Trừng trị xong bọn Lục Lâm Giang Bắc, ba người đến một tiểu trấn ăn lót dạ, nhưng không nghỉ lại, ruồi ngựa đi suốt đêm. Sáng sớm hôm sau thì đến Tù Vũ. Thành trấn đối với Bộc Dương Duy vẫn thân thiết như mới từ giã hôm qua. 9 năm sau, hầu như không có gì thay đổi. Thậm chí nhìn hành nhân trên phố, chàng cảm thấy như cũng thân quen. Đi hết phố, Bộc Dương Duy không ghé vào khách điếm mà cứ ruồi ngựa ra khỏi thành. Tống Phi và Phương Uyển theo sau muốn hỏi, nhưng thấy vẻ mặt của chàng trầm tư nên không ai lên tiếng. Đi khỏi thành chừng năm dặm thì đến một ngôi làng khá lớn. Nhưng Bộc Dương Duy không ghé vào làng mà rẽ sang chân núi. Trước mặt hiện lên quang cảnh thê lương, khuôn mặt tuấn tú của Bộc Dương Duy cũng u ám lại. Đến chân một quả đồi, Bộc Dương Duy chợt dừng ngựa, đăm đăm nhìn vào bãi hoang mọc đầy cỏ dại ngút ngàn. Mắt lấp lánh lệ quang. Tống Phi và Phương Uyển cũng chú mục nhìn vào đám cỏ, nhận ra trong đó có vài thứ đồ dùng vỡ nát và kèo cột cháy đen. Bộc Dung Duy xuống ngựa, bước đến hai ngôi mộ nằm cạnh nhau ngập trong đám cỏ, quỳ xuống thảm giọng nói: "Phụ thân, mẫu thân, hôm nay hài nhi về đây, nhất định sẽ bắt cửu nhân trả món nợ ngày xưa. Còn có Phúc Bá Bá, không biết thi thể ở đâu." Nói xong đứng lên, mắt đỏ ngầu nhìn tới ngôi nhà lớn sừng sững trước làng, xăm xăm đi tới. Tống Phi duỗi ngựa theo nói: "Này, này, lão đệ." Bộc Dương Duy quay lại đáp: "Tống đạo ca, Phương cô nương, tại hạ phải tự tay trả thù, xin hai vị cứ ở đây." Nói xong bước thẳng tới tòa nhà lớn. Trên cánh cổng nguy nga đóng chặt, có treo tấm hoành phi rất lớn, viết hai chữ bằng vàng sơn son thiếp vàng: Nghiêm phủ. Bộc Dương Duy nghĩ thầm, chắc chắn Nghiêm nhị đã ba chiếm lấy tòa phủ đệ này của Trương Bách Vạn. Nghĩ đoạn đi thẳng tới gõ mạnh vào cánh cửa ba tiếng. Lát sau cánh cổng được mở ra. Người vừa mở cổng là một hắc y hán tử, thấy khách ra dáng vị công tử quý phái, liền chắp tay cười nói: "Không biết tướng công quan lâm tệ phủ tìm ai, xin đưa ra danh thiếp để hạ nhân vào báo." Bộc Dương Duy không đáp, lạnh lùng hỏi: "Ngươi là người thế nào với Nghiêm nhị?" Hán tử đáp: "Hạ nhân chỉ là người canh cổng và coi sóc các phòng ốc thôi." Bộc Dương Duy hỏi tiếp: "Đây là phủ đệ của Trương Bách Vạn, vì sao bây giờ gọi là Nghiêm phủ?" Tên hán tử nghe ngữ khí bất thiện như vậy, nghĩ thầm: vị công tử này là ai mà xưng hô bất kính như vậy? Chẳng lẽ là quý nhân từ trên phủ? Nghĩ đoạn nhún nhặn trả lời: "Triệu lão già tạ thế đã mấy năm rồi, đương nhiên phủ đệ này thuộc về Nghiêm lão già." Bộc Dương Duy không hỏi nữa, bước thẳng vào phủ. Tên hán tử hoảng hốt nói: "Công tử!" Bộc Dương Duy quay lại quắc mắt nhìn, làm cho hắn hoảng sợ lùi lại. Chàng vừa đến giữa tiền viện thì có bốn tên hán tử tay cầm đao lao ra quát: "Các hạ là ai mà dám?" Bộc Dung Duy không chờ đối phương nói hết câu, vung trưởng đánh ra. Hai tên bị đánh bật lại mấy trượng ngã nhào xuống. Hai tên khác hoảng hốt chạy vào trong phủ, vừa chạy vừa la: "Có tặc, có tặc!" Lập tức phủ đệ náo loạn. 20 tên hán tử tay cầm đao rầm rập chạy ra vây lấy Bộc Dung Duy. Chàng trừng mắt quát: "Các ngươi muốn sống thì cút hết đi, vào gọi Nghiêm nhị ra đây, nếu không đừng trách ta độc ác." một tên quát lên: "Ngươi là ai? Sao dám tự tiện xông vào phủ Hạnh Hùng? Ngươi há không biết quan phủ Doãn đại nhân là huynh đệ kết bái với Nghiêm đại gia ư?" Bộc Dương Duy trầm giọng quát: "Ta nhắc lại lần nữa, các ngươi có chịu cút vào báo với Nghiêm nhị ra đây không?" Tên hán tử vừa nói quát lên: "Các huynh đệ, thịt hắn đi!" Cả bọn cậy người đồng thế mạnh vùng binh khí xông vào. Bộc Dương Duy lúc bấy giờ đã phát nộ, nghiến răng vùng trưởng đánh ra. Tiếng là kinh hoàng loạn lên thành một khối. Ngay loạt trưởng đầu tiên đã có 5-6 người bị đánh bay đi. Bọn còn lại vẫn còn đông không chịu lùi, tiếp tục xông vào. Bộc Dương Duy máu đã sôi lên, xuất thủ không thương tiếc. Thêm 7-8 tên nữa ngã xuống chết gục trong vũng máu. Bọn Tráng Đinh bấy giờ mới hiểu rằng gặp phải sát tình, không ai bảo ai, quay đầu bỏ chạy. Bộc Dương Duy đuổi theo một tên, tóm lấy cổ nhấc bổng lên như xách một con gà hỏi: "Nghiêm nhị ở đâu?" Tên Tráng Đinh mặt không còn một chút huyết sắc, líu lưỡi không trả lời được, chỉ tay lên một ngôi lầu. Bộc Dương Duy ném tên Tráng Đinh xuống đất, phi thân nhảy tới ngôi lầu. Hai tên Tráng Đinh đứng ở chân cầu thang, thấy chàng chạy tới liền chặn lại hỏi: "Ngươi là ai?" Bộc Dương Duy không đáp, hỏi lại: "Nghiêm nhị ở đâu?" Một tên cao giọng nói: "Bọn bên ngoài ngủ gật hay sao mà để tên tiểu tử này vào đây gây náo?" Hắn chưa nói xong thì bị trúng một trường bật vào chân cầu thang, gục xuống bất động. Tên còn lại mặt tái ngắt, quay lưng định chạy thì bị Bộc Dương Duy chộp lấy hỏi: "Nói, Nghiêm nhị đâu?" Tên Tráng Đinh chỉ lên lầu: Nghiêm đại gia trên tầng thượng đang ngủ." Chợt nghe trên lầu nghe tiếng nữ nhân lanh lành: "A Hương, ngươi làm gì dưới đó mà chủ nhân dậy không chịu lên hầu hạ?" Bộc Dương Duy đẩy tên Tráng Đinh ngã rũi xuống rồi chạy lên lầu. Trong một căn phòng rộng, bài trí vô cùng diễm lệ, giống như phủ đệ của Vương Tôn công tử, có tiếng cười rúc rích vọng ra. Bộc Dương Duy bước vào, nhận ra tiếng cười phát ra từ phía sau bức màn. Nhưng có tiếng nữ nhân nói: "Đại gia, A Hương sắp lên rồi." Tiếng nam nhân đáp: "Nó lên thì sao chứ, để ta dẫn nàng lúc nữa." Bộc Dương Duy nhận ra giọng nói sau cùng là của Nghiêm nhị, không nén nổi quát lên: "Cẩu tặc, mau ra đây nạp mạng." Một nữ nhân y phục lõa lồ kéo bức màn nhìn ra, nhìn thấy Bộc Dương Duy hoảng hốt kêu lên một tiếng rồi thụt vào trong. Từ trong màn vang lên tiếng giọng nói trầm đục: "Kẻ nào dám tòi gàn xông vào phòng ngủ của đại gia?" Bộc Dương Duy đáp: "Cẩu tặc ra đây." "Muốn chết?" Tiếng vừa dứt, từ trên giường sau bức màn bước ra một tên trung niên hán tử độ tứ tuần, mặc quần cọc, ở trần, ngực và hai tay đầy lông đá. Tên hán tử đưa đôi mắt tỉ hí nhìn ra, thấy một bạch y thư sinh đứng giữa phòng, nhíu mày hỏi: "Ngươi là ai?" Bộc Dương Duy đáp: "Người đến lấy mạng người." Tên hán tử chính là Nghiêm nhị lột da. Hắn nheo mắt nhìn lần nữa, có cảm giác bạch y thư sinh rất quen, nhưng không nhớ đã gặp ở đâu. Thấy đối phương chỉ là một thư sinh yếu nhược, lại ở ngay trong phủ đệ có hàng trăm Tráng Đinh, Nghiêm nhị lột da trấn tĩnh lại, quát lên: "Ngươi là ai? Có biết đây là nơi nào không mà không chịu thông báo danh tính ngoài cổng, lại tự động đột nhập vào? Thật là to gan đáng chết." Bộc Dương Duy lửa hận đã bốc đầy đầu nhưng cố ghìm, chỉ phóng luồng mắt như hai đốm lửa đỏ nhìn cửu nhân. Bắt gặp ánh mắt đó, Nghiêm nhị sợ hãi lùi lại hai bước. Bộc Dương Duy lạnh lùng nói: "Nghiêm nhị, hãy nhớ lại xem ta là ai." Tên ác bá vẫn không nhớ được, nói: Người... Bộc Dương Duy ngắt lời: "Vậy ta nhắc người, 10 năm trước, người phóng hỏa đốt cháy ngôi nhà cuối thôn." Nghiêm nhị lập tức nhớ ra, à một tiếng rồi nói: Thì ra ngươi là cô nhi nhà Bộc Dương, là Bộc Dương Duy, nhưng lần ấy ngươi không chết được." Bộc Dương Duy gật đầu: "Phải, ta sống được nhờ kỳ tích, trái với mong muốn của người." Nghiêm nhị lột ra hỏi: Vậy ngươi đến đây... Bộc Dương Duy gằn giọng. Ta không chết, nhưng Phúc Ba Bá đáng thương thì bị tên nô tài lòng lang dạ sói người thiêu chết trong biển lửa. Một con người hiền lành trung hậu, suốt đời không làm hại ai. Nghiêm Nhị Lột Da lùi lại thêm một bước. Bộc Dương Duy nói tiếp. Hôm nay ta đến đây để lột da người, mọi tìm người. Sợ rồi chứ gì. Bây giờ người mới hối hận phải không? Nếu biết hối hận, trong lòng người đã bớt đi hàng trăm tội ác. Giọng của chàng không lớn, nhưng đáng sợ như lời phán xét của tử thần phát ra từ Diêm La thập điện. Nghiêm Nhị run lên, tưởng chừng như sắp ngã khuỵu xuống. Nhưng hắn cố sức đứng vững, gào toáng lên. Người đâu? Người đâu? Cứu mạng! Người đâu? Mau đến cứu ta! Bộc Dương Di lạnh lùng nói. Người đừng phí lời vô ích. Những tên đáng chết trong phủ viện đã đi trước người rồi. Ở số còn lại thì đã chạy tháo thân. Chẳng còn ai quan tâm đến cẩu mệnh của người đâu. Nói xong, từ từ đưa tay lên. Nghiêm Nhị run như cầy sấy, mặt xám ngoét lại. Đột nhiên trong ký ức của hắn hiện ra rõ cảnh tượng mười mấy năm trước, bát cháo đổ tung tóe xuống đất. Chu Phúc quỳ xuống van xin. Bộc Dương Duy đưa bàn tay nhỏ xíu lao tới định liều mạng với hắn. Sau đó, hắn đưa cây đèn châm vào mái tranh, ngọn lửa lập tức bùng lên. Hắn đứng chặn ngay trước cửa, không cho đối phương chạy ra ngoài. Cho đến khi cả ngôi nhà biến thành biển lửa, mới chạy về, đứng trên lầu quan sát với vẻ đắc chí. Bộc Dương Duy gằn giọng. Nghiêm Nhị Lột Da, nhận mệnh đi. Nói xong đưa trưởng lên. Nhưng chàng chưa kịp xuất thủ. Nghiêm Nhị rú lên một tiếng, chợt ngã ngửa ra, mắt trợn ngược, miệng sùi bọt mép, người giật nảy lên rồi nằm bất động, ánh mắt dại dần đi, vẫn mở trừng trừng đầy kinh hoàng, hướng lên trần nhà. Hắn đã sợ quá nên vỡ tâm mạch mà chết. Bộc Dương Duy bước đến sờ mũi cửu nhân, thấy không còn thở nữa mới ngẩng lên nói. Phúc Bá Bá, xin lão nhân hãy yên nghỉ. Hải Nhi đã báo thù cho Bá Bá. Chàng trần nhìn ra sau bức màn quát lên. Tiện tỷ, ra đây. Nữ nhân vừa rồi ló mặt ra đã mặc xong y phục, run rẩy bước ra quỳ xuống nói. Công tử xin tha mạng. Tỷ nữ chỉ là bị hắn ép bức tới đây thôi. Bộc Dương Duy không nói gì, vào giường xé một mảnh chăn, rồi quay ra vung kiếm chém đứt đầu Nghiêm Nhị gói vào. Lúc ấy nữ nhân kia đã chết giấc đi. Bộc Dương Duy điểm vào mấy huyệt đạo cho thị tỉnh lại nói. Ta không giết người đâu. Hãy dẫn ta đi gặp tên quản lý hoặc là người nào làm việc lâu nhất ở đây. Nữ nhân dạ một tiếng, vội đi trước xuống lầu. Bộc Dương Duy xách theo bọc đầu lâu bước theo. Nữ nhân dẫn chàng đến một căn phòng ở hậu viện, chỉ tay vào cửa nói. Công tử, đó là phòng của lão quản gia. Bộc Dương Duy đến gõ cửa. Lát sau một lão nhân chừng 50 tuổi mở cửa bước ra hỏi. Thiếu gia. Mới thốt lên hai tiếng, chợt nhìn xuống tay Bộc Dương Duy, thấy chàng xách bọc vải máu me đầm đìa, mặt bỗng biến sắc. Bộc Dương Duy quay lại bảo tên tỷ nữ. Người về thu dọn tư trang và hãy đi khỏi đây đi. Tên tỷ nữ dạ một tiếng, mừng như cha chết sống lại, bỏ chạy đi ngay. Bộc Dương Duy nhìn lão nhân hỏi. Ngươi là quản gia ở đây. Có lẽ lão nhân đã đoán ra việc gì, quỳ xuống nói. Dạ, nhưng tiểu lão đầu chỉ là người làm công. Bộc Dương Duy ngắt lời. Ta muốn hỏi lão trượng mấy câu. Lão quản gia vội đáp. Đại nhân cứ nói. Ngươi có biết chuyện ngôi nhà ở đầu thôn bị đốt cách đây 10 năm không? Lão quản gia gật đầu. Dạ biết, đó là nhà của họ Bộc Dương. Bộc Dương Duy ngắt lời. Vị lão nô ở đó tên là Ngô Phúc, ngươi biết không? Lão quản gia nói. Lão tiểu nhi có biết. Sau đám cháy, người ta tìm được bộ xương cốt cháy đen, đem mai táng trên một cái gò cách nhà mấy chục trượng. Bộc Dương Duy hạ lệnh. Dẫn ta tới đó. Lão quản gia sốt sáng nhận lời. Bộc Dương Duy xách đầu lâu Nghiêm Nhị đi theo. Ra gặp Tống Phi và Phương Uyển đang chờ ngoài cổng, Bộc Dương Duy nói: "Tống ca và Phương cô nương chờ tiểu đệ một lúc, tiểu đệ có công chuyện." Tống Phi nhìn bọc vải trên tay của chàng, liền đoán ra ngay, gật đầu. Lão quản gia dẫn chàng đến chân gò cách ngôi nhà bị cháy khoảng 20 trượng, chỉ lên một nấm đất thấp tè tè, ngập ở trong cỏ dại nói: "Đây chính là mộ của chủ lão. Thỉnh thoảng tiểu lão nhì có đến đầy thắp hương." Bộc Dương Duy thấy người này diện mạo đoan chính, không có vẻ gian tà, liền nói: "Ngày xưa chính Nghiêm Nhị đã phóng hỏa đốt nhà và giết hại Phúc Bá Bá." Lão quản gia kêu lên: "Có chuyện đó ư?" Bộc Dương Duy gật đầu: "Chính tại hạ cũng bị hãm hại đêm ấy, may mà thoát nạn." Lão quản gia trầm ngâm nói: "Thật là không ngờ. Nếu biết vậy, tiểu lão nhi đã không làm việc cho tên họ Nghiêm đó đâu." Lão thở dài nói: "Tiểu lão nhi trước đây với chủ lão từng là bạn hữu. Hồi đó tiểu lão nhi cũng rất nghèo túng. Sau nhờ Nghiêm Nhị lấy một điệt nữ của lão nhi làm thiếp nên mới được cất nhắc. Thực tình tiểu lão nhì cũng rất bất mãn trước hành vi phóng đãng và bạo ngược của hắn." Bộc Dương Duy ngắt lời: "Lão trượng tên họ là gì?" "Tiểu lão nhì là Triệu Ngàng." Bộc Dương Duy nói: "Bây giờ lão trượng quay về quản lý mọi tài sản của Nghiêm phủ, dùng một số để trả công cho nghề làm, còn lại đem phát hết cho chúng nhân trong làng. Sau này nếu xảy ra bất cứ điều gì, tại hạ sẽ hỏi đến người đấy. Bây giờ thì đi đi." Triệu Ngang lạy tạ rồi quay về Nghiêm phủ. Bộc Dương Duy dùng kiếm phát mạnh cỏ xung quanh ngôi mộ của Phúc Bá Bá, mở đầu lâu Nghiêm Nhị xuống trước mộ cúng tế một lúc, rồi quay lại mộ phần phụ mẫu, dọn sạch cỏ xong quỳ xuống nói: "Cha mẹ, hài nhi bất hiếu đi hoài, bỏ mặc hai vị lão nhân ra." Hồi lâu chàng lau nước mắt đứng lên, cùng song liên trưởng Tống Phi và Phương Uyển quay về trấn. Đến giữa thu, khí trời bắt đầu se lạnh. Sau khi rời Tô Vũ, Bộc Dương Duy cùng hai người đồng hành quay về hướng đồng. Trừ Bộc Dương Duy tâm sự còn hơi nặng nề, hai người còn lại say ngắm cảnh sắc bên đường, trong lòng rất sảng khoái. Hà Nam là nơi nhiều danh lam thắng cảnh, cổ tự liên miên. Phương Uyển lôi kéo Bộc Dương Duy đến thăm nơi này nơi khác, muốn giúp chàng vơi bớt nỗi u phiền. Song liên trưởng Tống Phi là một bậc hào hán, tính tình hào sảng, lại vừa kết thêm một vị bằng hữu trì giao nên rất cao hứng. Họ đang tiến về phía Uyển Thành, vì mải ngắm cảnh nên ba người chưa vào thành ngay, mà dòng ngựa đi lững thững quanh ngoài thành ngắm cảnh. Phía ngoài thành có một trang viện, nằm ở địa thế vô cùng tú lệ. Bộc Dương Duy thốt lên thán phục: "Trang viện này thật là đẹp, chủ nhân của nó ắt là người bất túc." Tống Phi tiếp lời: "Lão đệ đoán rất giỏi, chủ nhân của trang viện này là Thần Điều Cung Đồng, năm xưa cũng là nhân vật giang hồ, nhưng 20 năm trước đột nhiên quy ẩn." Bộc Dương Duy hỏi: "Lão ca quen biết vị đó không?" Tống Phi gật đầu: "Trước đây Ngô Huỳnh với vị đó giao tình khá là thân mật." Phương Uyển tò mò hỏi: "Tống đại hiệp, tiểu nữ có nghe gia sư nói rằng trước đây uy danh của đại hiệp vang lừng khắp vùng Lưỡng Hà. Làm sao bây giờ đi với chúng tôi mà không ghé thăm bằng hữu gì cả vậy?" Tống Phi cười đáp: "Cô nương định nói rằng tại hạ khoe khoang rằng ngày xưa danh chấn giang hồ, tiền hồ hậu ủng. Thế mà này cô độc một mình, tứ cố vô thần, không có bằng hữu là không hợp lý chứ gì." Phương Uyển nghe nói đỏ mặt. Tống Phi chợt thở dài nói: "Tống mỗ rời xa nơi đây suốt 13 năm. Một số bằng hữu ngày xưa bị địch nhân truy sát, chỉ dư lại không nhiều. Bởi vì chưa làm nên tích sự gì, Tống mỗ không muốn tìm họ. Bởi vì mục đích về đây là để báo thù. Một khi thất bại, nhất định Công Tôn Vô Kỵ sẽ không để cho họ yên." Phương Uyển nói: "Nguyên lai là vậy, đại hiệp nghĩ như thế thật là chu đáo." Tống Phi nói tiếp. Hơn nữa, Tống Mỗ ra đi một mạch hơn 13 năm mới về tới Trung Nguyên. Chỉ e người nhận ra diện mạo của ta năm xưa không nhiều. Phương Uyển nghe câu này à lên một tiếng nói. Tiểu nữ thật là hồ đồ. Đại hiệp rời khỏi Trung Nguyên lâu như vậy, diện mạo đương nhiên là thay đổi. Bộc Dung Duy cười hỏi. Lão ca, trang viện này gọi là gì? Tống Phi đáp. Nó có tên là Hồng Phong Sơn Trang. Thực tình lão ca không muốn thăm bằng hữu, nhưng nay đã đến đây thì cứ làm phiền cùng lão nhì một chuyến cũng tốt. Bộc Dương Duy lắc đầu nói, nếu lão ca đã không muốn để người khác nhận ra mình thì đừng nên vào nữa. Tống Phi cười to nói, ồ, cho dù có bị cùng lão nhì nhận ra thì cũng không sao. Ngày xưa lão ca giao tình với hắn cũng khá là thân mật. Lão cung lại là người nghĩa khí. Đi thôi, ta cũng muốn xem tình cảnh của bằng hữu hiện giờ ra sao. Nói xong giục ngựa lên trước. Bộc Dương Duy nhìn Phương Uyển mỉm cười, hai người cùng phóng ngựa đi theo. Hồng Phong Sơn Trang khá đồ sộ, cổng lớn sơn đỏ, hai bên cổng có sư tử đá đứng chầu. Ba người vừa đến cổng, lòng đang cao hứng, thì chợt có 30-40 tên hán tử từ khu rừng phong đối diện đổ tới bao vây. Một người chừng 40 tuổi quát vang. Hạ binh khí, xuống ngựa chịu trói. Nếu không đại gia sẽ hạ lệnh cùng thủ bắn nát thầy. Ba người nhìn vào rừng, quả nhiên thấy thấp thoáng những tên cung thủ bận hắc y cầm ra cát liên châu nỏ hướng về phía họ. Bộc Dung Duy nghĩ thầm. Rõ ràng là đối phương đã bố trí trận địa sẵn, nhưng chúng ta với Hồng Phong Sơn Trang đâu có thủ án gì. Có lẽ họ nhầm chúng ta với kẻ nào khác chăng? Song liên trưởng Tống Phi đã tuyên bố với Bộc Dung Duy và Phương Uyển rằng chủ nhân Hồng Phong Sơn Trang là bằng hữu thân giao. Nay lại bị người trong trang đối xử như kẻ thù thì tức giận, chỉ mặt tên hán tử vừa nói, chửi toang lên. Còn mẹ nó, cái đồ gà mù này, các người không dương to mắt lên nhìn lão phủ là ai mà dám vô lễ như thế ư? Trong đám người chợt có một lão nhân và một thanh niên chừng 18-19 tuổi bước ra. Lão nhân chừng 50 tuổi, ngũ quan đoan chính, phong độ uy nghi, đứng lại cách ba người một quãng khá xa, với vẻ cảnh giác đề phòng. Nhìn song liên trưởng Tống Phi nói, các người có phải là thuộc hạ của Ma Chảo Can Tâm không? Tới bồn trang có việc gì? Tống Phi càng giận dữ quát, Ma Chảo Can Tâm cái con khỉ gì? Thậm chí lão phu còn không nghe nói tên hắn bao giờ cả. Ta hỏi ngươi, đây có phải là trang viện của Thần Điều Cung lão nhì không? Giọng lão nhân kia chợt dịu xuống. Thì ra bà vị không phải là đồng bọn của lão tặc Can Tân. Xin lượng thứ cho tại hạ đắc tội. Ở đây đúng là trang viện của cung đồng. Còn lão phù là xà nộ. Các vị có gì chỉ giáo, cứ nói với lão phù cũng được. Tống Phi chợt cười to nói. Ồ, thì ra ngươi là xà lão nhị. Bây giờ còn chưa giàu nữa. Nhưng làm sao ngươi không nhận ra ta vậy? Lão nhân tự xưng là xa nộ nhíu mày nhìn song liên trưởng Tống Phi một lúc rồi khẽ kêu lên. Tống Huynh, đúng là Tống Huynh rồi. Huynh đi đâu mà biệt tích suốt 13 năm không đến thăm chúng tôi. Cùng lão đại tìm khắp nơi mà không có tung tích. Song liên trưởng Tống Phi xuống ngựa đến cầm lấy hai tay của xa nộ, kích động nói. Ồ, xa lão nhị, 13 năm không phải là ít, thế mà nhớ lại chuyện xưa cũng như mới hôm qua. Chúng ta đều già cả rồi. Sa nộ chợt quay lại bảo thanh niên đi theo mình. Này, Hùng Nhi, mau đến bái kiến Tống Bà Bá đi. Thiếu niên bước tới quỳ xuống trước mặt song liên trường Tống Phi, lạy bà lạy nói. Tiểu điệt cung Hùng bái yết. Tống Phi vội đỡ lên, thở dài nói. Ngày xưa Hùng Nhi mới 4 năm tuổi, có lần đái dầm cả vào người ta. Thế mà bây giờ đã cao lớn thế này rồi đây. Tới trận nhìn ra điều gì đó, nhìn xa nộ nói. Ờ, xa lão nhì, cung lão nhì thế nào? Vì sao lâu thế này mà chưa thấy ra? Vì sao các người lại cho người mai phục trước trang như là giặc tới vậy? Sa Nộ chợt thở dài đáp. Chuyện nói ra thì dài, để vào tràng, tiểu đệ thong thả kể cho lão ca nghe. Rồi nhìn sang Bộc Dương Duy và Phương Uyển nói. Tiểu lão nhi thật đáng chết, quên hỏi quý tính đại danh của hai vị này. Song liên trưởng Tống Phỉ cười, chỉ sang Bộc Dương Duy giới thiệu. Đây là bằng hữu vong niên của lão phủ, danh hiệu Ngọc Diện Tu La Bộc Dương Duy. Sa Nộ nghe tới đó, trong lòng bỗng chấn động hỏi. Có phải Bộc Dương Duy bang chủ không? Tống Phi tỏ vẻ ngạc nhiên. Thế nào? Chẳng lẽ là kẻ giả mạo Bộc Dương Duy lão đệ hay sao? Sa Nộ lắc đầu, bước tới gần Bộc Dương Duy chấp tay nói. Đại danh của bang chủ làm chấn động giang hồ, hôm nay được kiến diện, tiểu lão nhi vô cùng vinh hạnh. Bộc Dương Duy ôm quyền hoàn lễ đáp. Tiền bối quá lời rồi, tại hạ không dám đâu. Sa Nộ nói. Bộc Dương bang chủ sao lại xưng hô như vậy? Với Tống lão ca còn gọi huynh gọi đệ, làm sao tiểu lão nhi dám nhận hai tiếng tiền bối? Hơn nữa lệnh sư... Tống Phi ngắt lời. Thôi được rồi, các người đừng cầu thúc nữa. Rồi chỉ sang Phương Uyển giới thiệu tiếp. Còn vị cô nương này, danh xưng Lục Y Nương Phương Uyển, là tôn nữ của Thiên Sơn Thiết Lão Lão. Song Phương hành lễ xong, Sa Nộ mời khách vào tràng. Sa Nộ mời Tống Phi, Bộc Dương Duy và Phương Uyển vào đại sảnh, phân ngôi chủ khách ngồi uống trà nói chuyện. Vừa nhấp một ngụm trà, Tống Phi sốt ruột hỏi. Này Sa Lão Nhị, vấn đề mà ta vừa mới hỏi ngoài tràng ấy, cùng chàng Lão Nhị đâu? Vì sao các người bố trí mai phục ngoài trang môn? Sa Nộ chưa trả lời ngay mà hỏi lại. Tống huynh có biết mới đây trong giang hồ truyền đi hai câu đáng sợ như thế nào không? Tới đó mắt nhìn Bộc Dương Duy. Tống Phi hỏi. Câu gì? Sa Nộ đáp. Tống huynh vừa tới Trung Nguyên chưa lâu nên không biết cũng phải. Hai câu đó là. Thà gặp Diêm La Thập Điện, còn hơn gặp Ngọc Diện Tù Là. Tống Phi cười nói. Thì câu nói đó về Bộc Dương Duy lão đệ đầy chứ gì? Điều này thì lão phu cũng biết rõ mà. Bộc Dương Duy không phản ứng gì. Sa Nộ nhìn chàng nói. Tiểu lão nhi chỉ truyền lại cho Tống huynh nghe vậy thôi. Còn mạo phạm đến bang chủ, xin hãy lượng thứ. Bộc Dương Duy cười đáp. Xin nhị trang chủ cứ nói, tại hạ không nghĩ gì đâu. Sa Nộ nói, thực ra câu đó có nghĩa rằng, Bộc Dương bang chủ thần công cái thế, không ai địch nổi, đặc biệt... Bộc Dương Duy tiếp lời, đặc biệt Ngọc Diện Tu La xuất thủ ác độc, ai ai trông thấy cũng khiếp sợ mà tránh xa chứ gì. Sa Nộ lúng túng nói, bang chủ quá lời rồi. Hôm nay gặp được Bộc Dương bang chủ, tiểu lão nhi thấy lời đồn như vậy là không đúng. Lão dừng lại một lúc, lại nói tiếp. Đó chỉ là một câu, còn câu nữa. Tìm khắp hắc đạo lưỡng bạch, không ai địch nổi hắc long chảo ma. Tống Phi nhướng mày hỏi. Hắc long chảo ma là nhân vật nào mà ghê gớm vậy? Sa Nộ đáp. Hắc long chảo ma đây. Lời chỉ mà chào càn tâm. Hắn cư trú ở Hắc Long Sơn thuộc Quý Châu. Nghe nói hắn võ công rất cao, chỉ trong một đêm đã tiêu diệt toàn bộ Bạch Hổ trại, giết sạch 17 vị trại chủ và Tống trại chủ Khâu Vinh. Mới năm ngoái đây, hắn đã thương 12 vị hộ pháp của phái Điểm Thương, đánh bại luôn trưởng môn nhân của phái này, rồi ung dung hạ sơn. Tống Phi hỏi, làm sao ta không nghe nói đến danh hiệu đó bao giờ? Sa Nộ đáp. Bởi vì lúc hắn nổi danh thì Tống huynh đã rời Trung Nguyên rồi. Nghe nói năm nay hắn trên dưới 30 tuổi. Tống Phi hỏi. Sa Lão Nhị, rốt cuộc tên Cam Tân đó có liên quan gì đến việc các người bố trí mai phục? Sa Nộ đáp. Việc này phát sinh 7 ngày trước. Lúc đó cung đại ca đi thăm bằng hữu vắng, giao quyền cho tiểu đệ điều khiển mọi việc trong tràng. Ngày đêm đầu tiên cung đại ca đi khỏi, Tiểu đệ đang luyện công thì một tên tráng đinh hốt hoảng vào báo rằng có kẻ đột nhập vào trang, điểm hôn huyệt làm đại tẩu và hai tên tỷ nữ hôn mê bất tỉnh. Tiểu đệ nghe nói liền đến xem, đồng thời ra lệnh cho toàn bộ tăng cường phòng bị, cứu tỉnh đại tẩu và hai tên tỷ nữ. Kiểm tra lại vật, thấy mất đi một viên ngọc trong đôi thư hùng uyên ương ngọc tổ truyền. Ngoài ra còn phát hiện ra một tờ giấy trong phòng đại ca. Tống Phi hỏi, giấy viết gì? Sa Nộ lấy ra đưa cho lão một tờ giấy nói, thì Tống huynh cứ đọc là biết. Tống Phi cầm lên xem, thấy trên giấy viết mấy chữ. Báo cho cung đồng biết rằng, trong vòng nửa tháng, ta sẽ đến lấy nốt viên còn lại trong đôi thư hùng uyên ương ngọc. Đó là vật kỳ trần dị bảo, hạng như ngươi không đủ tư cách cầm giữ. Thay cho chữ ký là hình vẽ hắc long và một chiếc ma chảo. Tống Phi trả lại mạnh giấy, tức giận nói, tiểu tử đó thật là cuồng ngạo, vật tổ truyền của người ta mà dám công nhiên đòi chiếm đoạt. Còn mẹ nó, lão tử cần xem tên họ Cam đó có bản lĩnh thần thông đến đâu. Bộc Dương Duy chợt hỏi, nhị trang chủ, ngoài giá trị về tiền bạc, đôi thư hùng uyên ương ngọc đó có tác dụng gì đặc biệt hay không? Sa Nộ đáp, có. Nếu thư hùng uyên ương ngọc hợp bích, lấy từ trong đó hai viên tử ngân châu nghiền nát trộn vào nhau, hòa vào rượu uống, có thể làm cho người ta trẻ mãi không già, sống ngoài 100 tuổi. Nếu người luyện võ uống rượu vào, thì công lực tăng lên rất nhiều lần. Nếu không cứ để nguyên tử minh châu gọi là tị hỏa châu, còn ngân minh châu gọi là tị thủy châu. Ai mang chúng trong người thì tránh được nước lửa nên rất là quý. Tống Phi nói, thật là không ngờ cung lão nhi vì hai vật đó mà sinh ra chuyện phiền phức vậy. Nhưng mà bây giờ hắn đang ở đâu? Sa Nộ thở dài đáp, sau khi biến cố xảy ra, tiểu đệ liền cho người phi báo cho cung đại ca trở về. Biết rõ sự việc, một phần vì mất vật tổ truyền, nhưng quan trọng hơn là thanh danh bị tổn thất nghiêm trọng. Đại ca nằm liệt giường mấy hôm nay. Tiểu đệ vô cùng ân hận vì giao tình mấy chục năm, tình như thủ túc mà nay đảm nhiệm trọng trách mới mấy ngày đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng như vậy. Tống Phi nói, Sa lão nhị, đừng tự trách mình nữa. Bây giờ chúng ta đến xem bệnh tình của cung lão nhi xem thế nào, sau đó mới tìm cách lấy lại viên ngọc. Sa Nộ theo lời, ra lệnh cho cung hùng ra ngoài bố trí canh phòng, rồi dẫn khách đến thăm đại trang chủ. Thần điêu cung đồng mặt nhợt nhạt, ngồi dựa lưng trên chồng gối trong một gian tĩnh thất. Tống Phi mới vào nói ngay, cung huynh, còn nhớ Tống Phi này không? Cung đồng mặt lộ vẻ vui mừng nói, quả đúng là Tống hồ tử thật. Thế mà nghe người báo, huynh đã cứ nghĩ Sa lão nhị nhận lầm. Tống Phi giới thiệu đôi bên chủ khách. Nghe giới thiệu đến Bộc Dương Duy, thần điêu cung đồng mở to mắt nhìn chàng, thán phục nói, thiếu hiệp còn trẻ như thế mà lừng danh khắp thiên hạ võ lâm, quả là bậc kỳ tài. Phen này lão hủ gặp được cứu tình rồi. Tống Phi cười hồ hồ nói, lão cung, chúng ta kể về trường hợp của ngươi rồi. Nay ngươi gặp khốn cảnh, chẳng lẽ huynh đệ chúng ta khoanh tay đứng nhìn? Sa Nộ nói, đại ca, tiểu đệ đã sai người chuẩn bị một bữa tiệc. Đại ca có tham dự không? Cung đồng gật đầu nói, nhị đệ làm thế rất tốt. Ta dù đang bệnh, cũng phải đến làm mấy chén mới được. Tống Phi cười hô hố nói, nếu vậy thì cứ bày ra đây, không cần phải đi đâu xa. Lão cung cứ ngồi trên giường uống đi. Cung đồng cười nói, nếu vậy thì nhị đệ, hãy cho mang vào tiểu sảnh bên cạnh. Tiểu huynh tự sang đó được mà. Lát sau, hai vị trang chủ và ba quý khách vui vẻ nhập tiệc. Từ hôm đó, Tống Phi, Bộc Dương Duy và Phương Nguyện ở lại Hồng Phong Sơn Trang. 10 ngày trôi qua, Sơn Trang vẫn tăng cường phòng bị, nhưng không có biến cố gì xảy ra. Đêm thứ 10, Bộc Dương Duy đang ngồi bàn tọa công ngay trong thư phòng của cung đồng, chợt phát hiện có người đáp nhẹ trên mái nhà. Chàng kinh dị nghĩ thầm, người này công lực thật cao. Người kia cũng từ trên mái nhà nhảy xuống đứng trước thư phòng, ngửa mặt cười to một tràng rồi nói, cung đồng, đại gia theo hẹn tới đây. Bộc Dương Duy nấp ở góc nhà nhìn tới, thấy người vừa mới nói là một quái nhân cao chưa đầy 4 thước, đầu to như quả dừa hấu, mắt phát tinh quang như 2 luồng điện, nhìn mà phát ớn. Lập tức đèn trong các phòng bật sáng, từ tĩnh thất của cung đồng, 2 nhân ảnh lao ra. 2 người đó là đại trang chủ thần điêu cung đồng và nhị trang chủ xà nộ. Cung đồng nói, tưởng rằng ai dám xông vào Hồng Phong Sơn Trang làm náo sự. Quả nhiên đúng là ma chảo cam tâm, danh chấn giang hồ. Quái nhân nói, tên họ cung, không cần dùng lời khách sáo vô ích. Đôi thư hùng uyên ương ngọc, cam mỗ đã lấy 1 viên. Bây giờ thì người tặng nốt viên kia. Sau này ta sẽ có đền đáp. Cung đồng quát lên, câm miệng, người thừa cơ lão phù đi vắng, đã dùng thủ đoạn hạ lưu lấy trộm bảo vật tổ truyền của ta, nay lại còn dám muối mặt đến đây lần nữa. Ma chảo cam tâm ngắt lời, trước trang môn đã có 16 tên thuộc hạ bị giết. Nếu người không chịu hiến bảo vật, tất cả những người còn lại trong Hồng Phong Sơn Trang này sẽ bị chịu chung số phận như bọn chúng. Cung đồng nghe nói 16 tráng đinh bị tên ma đầu này giết chết, nổi giận quát lên. Ma đầu, lão phu liều mạng với ngươi. Quát xong lao tới địch nhân, vùng trưởng đánh giả. Nhị trang chủ xa nộ cũng xông vào trợ công. Ma chảo cam tân không hoàn thủ, lách mình tránh đi, hừ một tiếng nói. Thứ ngươi mà cũng xứng ư. Hắn vừa dứt lời, thì có thêm 2 người nữa xông ra, chính là Tống Vi và Phương Uyển. Tống Phi chỉ mặt quái nhân, giọng vang rèn như sấm. Còn mẹ nó, cung đồ miệng còn hồi sữa từ đầu mà dám tới đây làm náo. Ma chảo cam tân quét mắt nhìn cả 4 người nói. Thì ra cung lão gọi thêm trợ thủ tới đây nữa. Tốt, rất tốt. Tối nay cả mỗ sẽ cho các người nằm chung một huyệt. Dứt lời lướt một bước sang Tống Phi, vung chảo chộp ra. Lập tức chào ảnh tung hoành bao phủ lấy 16 chỗ yếu huyệt trước ngực Tống Phi. Lão lướt mình tránh đi, xuất trường công lại 2 chiều, cũng đánh tới 12 trọng huyệt của địch. Cam Tân nhảy sang trái 5 bước, tay trái vươn ngũ trảo chộp vào vai của đối phương, hữu trường đánh xuống hạ bàn. Tống Phi đưa song trường ra đánh ra đối địch. Tay trái Cam Tân từ trảo biến thành trường tiếp chiều. Vang lên 2 tiếng nổ rền như sấm. Cả 2 người vẫn đứng nguyên, nhưng đôi vai chao động. Lần đầu đối chiều, cả 2 đều chưa xuất hết nội lực, nhưng cũng biết sơ về bản lĩnh của nhau. Ma chảo cam tân vừa mới đứng vững, đã quát to 1 tiếng, xuất chảo tấn công như bão táp. Tống Phi cũng gia tăng công lực vào song trường phản công. Trong tiểu viện, liền tạo thành một cuộc long tranh hổ đấu, chỉ nghe kình phong nổi lên ào ào, làm bụi đất cuốn lên. Ngói trên mái nhà rơi vỡ ầm ầm. Chốc lát đã qua 100 chiều. Nhị vị trang chủ ngưng mục nhìn cuộc đấu, nghĩ thầm. May mà có vị trợ lực, nếu không huynh đệ chúng ta, chắc là không đấu lại được với tên ma đầu trong vòng 50 chiều. Lại thêm 100 chiều nữa đi qua. Lúc này Tống Phi đã bắt đầu bị dồn vào thế hạ phòng, nhưng vẫn ra sức ứng chiến. Ma chảo cam tâm ngạc nhiên nghĩ thầm. Làm sao trong giang hồ có nhân vật công lực thâm hậu như thế này mà mình không biết? Đột nhiên hắn thét lên, công suất một lúc 8 chiều, rồi bất thần lùi lại, phát 2 mũi ám khí. 2 viên thiết liên tử phân biệt bắn tới 2 yếu huyệt, khúc trì và tam lý của đối phương nhanh như chớp và cực kỳ chuẩn xác. Tống Phi đang bị ma chảo công bước lùi, thì ám khí đã bắn tới, xem chừng không tránh kịp. Phương Uyển kinh hãi hét lên 1 tiếng, lao tới phóng kiếm, đâm vào hậu tâm của tên ma đầu. Cam Tâm quay lại, vung chảo gõ vào giữa thành kiếm. Cùng lúc vang lên mấy tiếng loảng xoảng, chỉ thấy một vật bay tới, đánh rơi 2 viên thiết liên tử sắp bắn trúng yếu huyệt của Tống Phi. Đồng thời thanh trường kiếm của Phương Uyển cũng bị thiết chảo đánh gãy làm 2 đoạn. Ma chảo Cam Tân đã đánh rơi binh khí của địch thủ, vẫn không chịu buông tha, lại xuất chảo lao tới Phương Uyển. Trận một nhân ảnh lao ra, phung trưởng đánh ra làm Can Tâm phải bật ngược lại về vị trí cũ. Hắn kinh hãi nhìn lại, thấy người vừa đánh lùi mình là một bạch y thư sinh chỉ mới 21-22 tuổi. Hiển nhiên người đó là Bộc Dương Duy. Chàng tiến tới một bước nói, bằng hữu, hủy binh khí người ta là quá đủ, sao còn truy tận sát tuyệt như vậy? Ma chảo Cam Tân bị một trưởng bức lùi, nhưng vốn tính của ngạo, vẫn không coi đối phương là gì, nhìn Bộc Dương Duy nói. Xem ra người có một chút bản lĩnh, nhưng không biết có bao nhiêu trợ thủ nữa, cứ ra đây hết đi. Cam mỗ sẽ cùng một lúc đối phó. Bộc Dương Duy lạnh lùng đáp. Đối với hạng người không biết quy củ giang hồ, bất chấp đạo nghĩa như người, thì một mình tại hạ là quá đủ rồi. Ma chảo Cam Tân nghe khẩu khí của đối phương có phần cuồng ngạo hơn mình, nổi giận nói. Tiểu tử vô chỉ, hôm nay bổn nhân nhất định sẽ đánh nát thầy người. Bộc Dương Duy thản nhiên đáp. Cái đó thì chưa hẳn đâu. Cam Tân hỏi thêm một câu. Chẳng nhẽ ngươi chưa từng nghe câu, tìm khắp trong hắc bạch lưỡng đạo, không ai địch nổi hắc long chảo ma. Bộc Dương Duy đáp. Thế còn ngươi đã nghe câu, thà đến Diên La thập điện, còn hơn gặp Ngọc Diện Tu La chưa? Cam Tân mở to mắt nhìn chàng hỏi. Cái gì? Ngươi là Ngọc Diện Tu La Bộc Dương Duy? Chàng bình thản gật đầu. Đúng vậy, không sai. Cam Tân hừ một tiếng nói. Người khác sợ người, nhưng Ma Chảo Cam Mỗ hôm nay nhất định làm tan tành uy danh của người. Dứt lời xuất 10 chỉ điểm ra. Bộc Dương Duy cũng thi triển chỉ đạn thập trụ đánh trả lại. 10 luồng chỉ phong rít lên điểm thẳng vào nhau thành một loại âm thanh vang rền như sấm. Cả hai đối thủ bị chấn lùi một bước, đưa mắt kinh hãi nhìn đối phương. Ma Chảo Cam Tân có lẽ là lần đầu tiên gặp phải địch thủ, vừa lùi đã tiến, không nói một lời, bắt đầu đưa toàn lực tấn công. Chỉ chảo quyền cước cùng xuất, chỉ mỗi chiêu xuất ra đã đầu hiểm độc, lực đạo rất mạnh, quyết từ đầu giết chết đối phương. Bộc Dương Duy không dám coi thường, cũng dốc toàn bộ sở học ra đối phó. Trừ binh khí chưa sử dụng, còn lại các loại trưởng pháp, bộ pháp, khinh công đều sử dụng đối địch. Xong chỉ qua trưởng lại, chốc lát đã 78 chiêu. Ma chảo Cam Tân thấy đấu lâu như vậy mà không thắng được đối phương, thậm chí không chiếm được một chút ưu thế nào, nghĩ thầm. Đấu tay không e rằng mình bất lợi. Vừa thi triển ám khí, không biết tiểu tử này dùng cách nào đánh rơi hai viên thiết liên tử. Sao không thử dùng binh khí xem sao? Nghĩ đoạn nhảy lùi một bước nói. Bộc Dương Duy, võ công của người quả thật là danh bất hư truyền. Chỉ trưởng quyền cước như vậy là đủ rồi. Bây giờ Cam Mỗ muốn dùng binh khí đấu với người một trận. Nói xong lấy ra một đôi nhật nguyệt luân với hai vòng răng cưa sắc như nước. Bộc Dương Duy cười đáp. Cam Tân, đương nhiên là tại hạ sẽ hầu tiếp người. Nhưng tại hạ có một điều kiện. Điều kiện gì? Nếu người bại thì trả lại viên ngọc tổ truyền cho cung lão tiền bối. Và không bao giờ tới đây gây sự ở Hồng Phong Sơn Trang này nữa. Thế nào? Ma chảo Cam Tân trầm ngâm một lúc rồi nói. Cam mỗ chấp nhận điều kiện của người. Nhưng tiểu tử có tin mình thắng được đôi cửu cung sách mệnh luân này của ta không? Bộc Dương Duy lạnh lùng đáp. Cái đó thì chưa thể khẳng định. Nếu người bại thì sao? Bộc Dương Duy trả lời quả quyết. Khi đó thì không riêng gì tính mạng của tại hạ, mà tất cả 5 người tại trường đều tùy người xử lý. Đương nhiên cung trang chủ cũng không đòi lại viên ngọc tổ truyền nữa, mà sẽ đưa nốt viên kia cho người. Điều kiện như thế là công bằng chứ? Ma chảo Cam Tâm gật đầu cười to nói. Tốt, tốt, rất tốt. Nào, chúng ta bắt đầu đi. Bộc Dương Duy rút tu là kiếm ra. Cam Tân không nói gì, phát động công kích ngay, ném đôi vòng thép ra. Đôi nhật nguyệt luân xoay tít, rít lên nghe lạnh cả cột sống. Một nhắm vào cổ của Bộc Dương Duy, một công tới hạ bàn. Với vòng quay và tốc độ của đôi vòng, chỉ cần trúng người, tất là sẽ cửa thành hai đoạn. Bốn người còn lại trong đấu trường thấy vậy đầu kinh hãi, thầm lo lắng cho Bộc Dương Duy. Chính chàng cũng chưa từng thấy loại binh khí nào lợi hại đến thế, vội tung mình nhảy vút lên không. Nào ngờ đôi vòng thép cũng đổi hướng bay theo, giống như bị hút lấy về phía địch, tốc độ còn nhanh hơn trước. Phương Uyển sợ hãi kêu lên một tiếng. Từ trên không, thấy đôi vòng theo mình bay tới, Bộc Dương Duy thi triển một thức trong Ưng Hồi Cửu Truyền, lướt vòng sang trái chừng một trượng tránh đi. Đôi Nhật Nguyệt Luân quả là một thứ binh khí lợi hại, không biết Cam Tân điều khiển cách nào, chỉ thấy hai tay của hắn xoay qua ngoặt lại, làm đôi vòng vẫn bay theo Bộc Dương Duy. Chàng nhếch môi cười nhạt, thi triển liền hai thức trong Ưng Hồi Cửu Truyền, đổi hướng hai lần, tay đã cầm xích long lăng, nhắm đôi Nhật Nguyệt Luân ném ra. Nhị trang chủ xa nộ thốt lên một tiếng thán phục. Khinh công thật là kỳ diệu. Thần Điêu Cung Đồng cũng tiếp lời. Phải nói là thiên hạ đệ nhất thần pháp. Lão Phu từng thấy có người đổi hướng một lần, chứ chưa thấy ai chuyển hướng tới lần thứ hai. Đừng nói gì tới 4-5 lần như Bộc Dương bang chủ đây. Đang nói nghe choang một tiếng. Một đốm lửa bùng lên, một trong hai vòng thép bị chấn rơi xuống đất. Tuy vậy chiếc thứ hai vừa rít lên, xoẹt xoẹt vừa bay tới Bộc Dương Duy, tốc độ còn nhanh hơn trước. Chàng lại thi triển Ưng Hồi Cửu Truyền, đổi hướng tiếp hai lần nữa. Chiếc xích long lăng đã cầm lại trong tay ném ra. Lại nghe choang một tiếng nữa, vòng thép thứ hai lại bị đánh rơi. Mai Chảo Cam Tân lao tới, thu lấy đôi vòng, phi thân nhảy lên mái nhà nói. Bộc Dương Duy, tại hạ hôm nay can nhận bại dưới tay của người. Lần sau ta còn gặp lại. Dứt lời lao vút đi. Bộc Dương Duy vừa thu lấy xích long lăng định đuổi theo, thì chợt thấy một vật sáng lấp lánh từ phía Can Tâm bắn tới. Liền đưa tay tiếp lấy nhìn xem, thì ra là một viên bích ngọc. Ma Chảo Cam Tân đã biến mất trong bóng đêm. Thần Điêu Cung Đồng thở dài nói. Không ngờ một kẻ như Ma Chảo Cam Tân mà lại nuốt lời. Bộc Dương Duy nói, đại trang chủ, đây có phải là một viên trong Thư Hùng Uyên Ương Ngọc không? Cung Đồng cầm lấy viên ngọc, vừa nhìn qua mắt sáng lên nói, không sai, đúng là viên tử ngọc. Sa Nộ cũng mừng không kém nói, Bộc Dương bang chủ, đúng là đại ân nhân của Hồng Phong Sơn Trang. Huynh đệ chúng tôi thật không biết cảm tạ thế nào. Bộc Dương Duy cười đáp, nhị vị trang chủ đừng khách khí. Tống Phi cười hồ hồ nói. Vậy bây giờ vật đã trở về tay chủ. Đó là điều quan trọng. Ơn với huệ cái gì? À mà vừa rồi Cam Tân đã nói rằng hắn đã giết 16 người ngoài trang. Chúng ta ra đó xem sao. Mọi người chạy ra xem. Quả nhiên thấy 16 người nằm trong khu rừng phòng. Trong đó có cả Cùng Hùng. Hai vị trang chủ phát hoảng lên, nhưng khi kiểm tra kỹ lại, mới biết họ chỉ bị điểm huyệt hồn huyệt ngất đi. Thần Điêu Cung Đồng thở phào một hơi nói, không ngờ Ma Chảo Cam Tân lại có một lòng nhân tử như vậy. Nếu sau này hắn giữ lời không đến Hồng Phong Sơn Trang gây sự nữa, mối ân oán vừa rồi tới đây coi như kết thúc. Nói xong hớn hở mời ba vị khách quý vào sảnh đường, mở đại yến tiệc khoản đãi. Sáng hôm sau, ba người từ biệt nhị vị trang chủ, rời Hồng Phong Sơn Trang, tiếp tục hành trình. Bộc Dương Duy nghĩ thầm, bây giờ có cả Phương Uyển, nếu quay lại Hoa Sơn gặp Bách Thúy Bình, rất dễ xảy ra hiểu lầm. Nếu để cô ta đi một mình, thì lại dễ rơi vào tay của bọn Lục Lâm Giang Bắc. Dù sao thì vẫn còn một tháng nữa Thúy Bình cũng sẽ đến An Huy. Tốt nhất cứ đến Giám An hội kiến với Ngô Nam Vân, Tiểu Diện Phật, vào huynh muội Tần Kỳ trước đã. Trong dãy Hoài Dương Sơn hùng vĩ có một ngọn núi nhỏ có tên Lạc Nhạn Phong. Trước núi có cả một khoảng bình địa rất lớn, vừa được thiết dựng một trang viện khá đồ sộ còn mới. Tường viện bằng đá cao tới hải trượng, cổng bằng đồng, trên biển treo bốn chữ lớn Hồi Nhạn Sơn Trang. Hôm ấy bảy kỵ mã rầm rộ phóng vào cổng, dẫn đầu là Bộc Dương Duy. Tiếp theo là các vị Song Liên Trưởng Tống Phi, Phương Uyển, Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân, Tiếu Diện Phật, Thu Nguyệt Hòa Thượng, huynh muội Đoàn Hồn Tiêu Tần Kỳ, Tần Nhu Nhu. Bộc Dương Duy bảo hai tên canh cổng. Chắc các người còn chưa biết, bổn tọa là bang chủ Lãnh Vân Bang. Hai tên kia vội vàng quỳ xuống tham bái. Bộc Dương Duy vẫy tay ra hiệu cho chúng đứng lên hỏi. Ba vị đường chủ có trong trang không? Một tên chạy tới mở cổng, chạy vào phi báo, còn tên kia kính cẩn đáp. Bẩm trang chủ, đều đủ mặt ạ. Bảy người phóng ngựa vào tới giữa tiền viện thì thấy một đoàn người chạy ra. Bộc Dương Duy nhảy xuống ngựa, sáu người khác cũng làm theo. Bọn người từ trong sơn trang vội quỳ xuống trước mặt Bộc Dương Duy nói. Bọn tỳ chức, Cổ Tử Quân, Tôn Hàn, Chữ Thiên Nhẫn, tham kiến bang chủ. Bộc Dương Duy nói. Các vị đứng lên đi. Hai năm không gặp lại, hai vị có được mạnh khỏe không? Việc kiến dựng sơn trang chắc là vất vả lắm. Đường chủ giáo trúc đường, bát tí thần sát, Cố Tử Quân thay mặt cả bọn đáp. Đa tạ bang chủ đã quan hoài. Công việc bình thường thôi. Bọn thuộc hạ đã cố sức đồng tâm hiệp lực để hoàn thành đúng kế hoạch. Bộc Dương Duy đưa mắt nhìn kiến trúc bề thế của trang viện, gật đầu nói. Rất là tốt. Tới đó giới thiệu các vị đồng hành cùng với thuộc hạ. Trong số 6 người đi chung với Bộc Dương Duy thì phần lớn đều nghe danh Tái Bắc Song Tôn là Bát Tý Thần Sát Cố Tử Quân và Hắc Thủy Nhất Tuyệt Tôn Hàn. Ngoài ba vị đường chủ, Lãnh Vân Bang còn có mấy nhân vật cũng như là có danh tiếng trong giang hồ như Cam Lương Song Kiếm, Hàn Nghĩa Hàn Dũng và một số người khác. Bát Tý Thần Sát Cố Tử Quân đưa mọi người vào sảnh đường đón tiếp. Tuy không mời khách đến dự đại lễ trùng hưng bang phái, nhưng từ nửa tháng trước, theo sự thỏa thuận của Bộc Dương Duy khi còn ở Thiên Sơn, ba vị đường chủ đã gửi hàm đi khắp giang hồ công bố về sự kiện trọng đại này, còn nói rõ thời gian và địa điểm khai đàn. Theo đó, thời gian ấn định còn hơn 10 ngày nữa. Trong khoảng thời gian đó, nhiều nhân vật trong giang hồ kéo đến gia nhập Lãnh Vân Bang. Trong đó có vị bằng hữu thời niên thiếu của Bộc Dương Duy là Du Đại Nguyên, truyền nhân của vị quái kiệt, đại lực tôn giả lừng danh thiên hạ. Thiết Dực Kim Tinh Ngũ Bách Tù và vị đứng đầu trong Không Động Tam Kiệt là Kim Luân Thạch Lỗ cũng tề tựu đến. Đúng đêm rằm tháng 8, xung quanh Hồ Nhạn Sơn trang trí bố trí canh gác vô cùng cẩn mật. Dọc tường viện, cách 5 bước lại có một tổ canh gác, cứ nửa khắc có một tổ tuần tra. Mặc dù trăng trung thu sáng vàng vạc, nhưng trong Hồ Nhạn Sơn Trang, hàng trăm ngọn đèn nến vẫn được thắp lên, làm cả tống đàn sáng trưng như ban ngày. Huynh đệ Cam Lương Song Kiếm là Hàn Nghĩa và Hàn Dũng mặc lễ phục, lưng mang kiếm, đứng oai vệ hai bên cổng đại sảnh đường. Trong sảnh đường nguy nga đã sắp sẵn ba dãy bàn với gần trăm người, thân thái rất uy nghi. Vị tổng quản sự đốt hương xong, đứng sau hương án, hướng sang Bộc Dương Duy trịnh trọng nói. Bẩm trang chủ, nghi thức đã xong. Mời trang chủ bắt đầu chủ tọa đại lễ. Bộc Dương Duy quỳ xuống bái các vị tổ sư trước hương án, xong đứng lên, lướt mắt nhìn toàn thể bang chúng tại tòa, sảng giọng nói. Bổn bang được các vị hào kiệt trong giang hồ góp thêm đỉnh lực, không những tăng cường thêm thế lực rất lớn, mà còn làm cho bang chúng thêm sự tự tin, sẽ sớm hoàn thành việc báo cừu rửa hận, tiêu diệt các môn phái phản nghịch và những thế lực tàn hại giang hồ, làm nên những chiến tích oai liệt, biến Lãnh Vân Bang trở thành hưng thịnh hơn trước đây. Bộc Dương Duy hôm nay chính thức trọng nhiệm chức bang chủ, xin cắt máu ăn thề trước. Nói xong dùng cây chùy đao để sẵn trên hương án, chọc vào ngón tay, nhỏ máu vào chậu rượu lớn trước mặt. Chàng làm xong tới những người khác có mặt trong sảnh đường, bước lên hương án làm theo. Sau đó từ bang chủ trở đi, uống rượu pha huyết, lập trọng thể, đưa hết sức mình phục vụ cho sự hưng thịnh bổn bang và tuyệt đối trung thành với bang chủ. Nghi thức này chiếm thời gian gần nửa canh giờ. Sau đó vị tổng quản sự trịnh trọng tuyên đọc chức danh các vị vừa được bổ nhiệm trong bang. Y hướng sang Bộc Dương Duy hành một đại lễ, rồi trải ra trước mặt một tấm lụa vàng, cao giọng đọc. phụng lệnh dụ của Long Đầu bang chủ, nay bổ nhiệm các đệ tử trong bang giữ các chức vị sau: Giám đường đường chủ, Bát Tý thần sát, Cố Tứ quân; Hình đường đường chủ, Thất sát kiếm, Ngô Nam Vân; Lễ đường đường chủ, Hắc Thủy nhất, Tuyệt Tôn Hàn. Vị tổng quản sự lướt mắt nhìn chúng nhân một lượt rồi lại đọc tiếp: Nội tam đường, Cửu Tiết đường chủ, Sinh Tử phán quan, Chữ Thiên Nhẫn; Giáo Trúc đường chủ, Tống Phỉ; Tử Vong đường chủ, Đoạt Hồn Tiêu Tần Ký. Dừng một lát lại đọc: Ngoại tam đường, Hỏa Long đường đường chủ, Tiếu Diệu Phật, Thu Nguyệt đại sư; Bạch Hổ đường đường chủ, Kim Luân Thạch Lỗ; Phù Dung đường đường chủ, Thanh Điệp Tần Nhu Nhu; hai vị đại hộ pháp, Thiết Dực Kim Tỳ Ngũ Bách Tù và Lực Bạt Cửu Đại Du Đại Nguyên. Tiếp đó vị tổng quản sự đọc tới danh sách các vị đà chủ, hương chủ. Sau đó là một tràng vỗ tay vang dội sảnh đường. Trong lúc náo nhiệt, Bộc Dương Duy nhận thấy Phương Uyển với vẻ mặt dầu dĩ bỏ ra khỏi sảnh đường. Nhưng bọn đường chủ đã bưng rượu đến chúc mừng nên chàng không thể đuổi theo giữ lại. Đại yến kết thúc, Bộc Dương Duy tuyên bố bế mạc đại lễ, chỉ mời các vị đường chủ và đại hộ pháp 11 người ở lại bàn chính sự tiếp theo. Còn những người khác rời khỏi sảnh đường, trở về đảm nhiệm cương vị mới được cắt cử. Chờ mọi người tọa định xong, Bộc Dương Duy nói: Các vị đường chủ hộ pháp, Hắc Kỳ Bang và cái bang Giang Bắc càng hành hung bạo ngược, tàn hại giang hồ. Chúng cũng là đại cừu của bổn bang. Trong đó bang chủ Hắc Kỳ Bang Ma Vân Chu Bạch Anh và bang chủ cái bang Giang Bắc Lãnh Diện Cái Thường Công Minh và trưởng lão Thiết Tý Cái Cổ Dung từng tham gia tiêu diệt Lãnh Vân Bang 30 năm trước. Đại cừu nhất định phải báo. Đầu tòa nội tam đường là Cửu Tiết đường, đường chủ, Sinh Phán Tử Quan Chữ Thiên Nhất đứng lên nói: Khởi bẩm bang chủ, những kẻ đứng đầu hai phái này không những ngày xưa tham gia tiêu diệt bổn bang ở Quỷ Sầu Cốc, mà vừa rồi còn liên thủ phục kích ám toán bang chủ. Kẻ gieo gió, ắt phải gặt bão. Chúng ta cứ công khai hưng sư vấn tội. Giám đường đường chủ Bát Tý Sát Thần Cố Tử Quân nêu lên ý kiến: Khởi bẩm bang chủ, trong số cửu nhân của bổn bang thì Lưu Sa Kiếm Khách Kim Lộ Giang, Tam Diện Đạo Nhân Viên Hóa và Đồ Long Thủ Khang Bưu đã đền tội. Thiết Trường Hòa Vũ trốn tới Thiếu Lâm Tự, Phục Long Bảo đã bị hủy diệt, trang chủ Kim Toán Tử Lý Khuê bị trọng thương phế mất một cánh tay, thích dấu lên mặt. Dù có cái bang Giang Bắc và Hắc Kỳ Bang, đặc biệt mà Vân Chu Bạch Anh đang chiêu tập nhân tài, ngấm ngầm chuẩn bị lực lượng để quyết một trận sinh tử với bổn bang. Giáo Trúc đường đường chủ Tống Phi cất giọng hoang hoang: Người ta nói tiền hạ thủ vi cường, chúng ta không thể ngồi chờ cho chúng phát triển lực lượng lớn mạnh, cứ tập trung tiêu diệt trước đi để trừ hậu họa. Mọi người đồng thanh hưởng ứng. Sau khi bàn bạc đã đi tới thống nhất là bang chủ sẽ xuất lĩnh tam đường, gồm Hỏa Long đường đường chủ Tiếu Diện Phật Thu Nguyệt đại sư, Bạch Hổ đường đường chủ Kim Luân Thạch Lỗ, Phù Dung đường đường chủ Thanh Điệp Tần Nhu Nhu cùng các hương chủ thuộc quyền gồm 12 người tấn công tổng đà cái bang ở Thạch Đặng thuộc tỉnh Sơn Tây. Giám đường đường chủ Bát Tý thần sát Cổ Tử Quân xuất lĩnh tam đường gồm Cửu Tiết đường, đường chủ Sinh Tử phán quan Chữ Thiên Nhẫn; Giáo Trúc đường, đường chủ Tống Phi; và Tử Vong đường, đường chủ Đoạt Hồn Tiêu Tần Kỳ cùng bộ phận 12 tên hương chủ tiêu diệt tổng đàn Hắc Kỳ Bang ở Giám Thành thuộc tỉnh Hà Bắc. Hình đường đường chủ Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân xuất lĩnh 12 hồng cân cao thủ đến Sa Hà huyện giáp với hai tỉnh để sẵn sàng tiếp ứng cho hai hướng. Việc phòng thủ Hồ Nhạn Sơn Trang giao cho Lễ đường đường chủ Hắc Thủy Nhất Nguyệt Tôn Hàn cùng hai vị đại hộ pháp chỉ huy tất cả lực lượng còn lại trong bang đảm nhiệm. Bộc Dương Duy trải địa đồ ra cho mọi người nghiên cứu kỹ địa hình xong, chờ sáng hôm sau xuất phát. Mở sáng hôm sau, Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân cùng 12 kỵ sĩ xuất phát đầu tiên tiến ra khỏi Trang Môn nhằm hướng Sa Hà huyện lao đi. Tới trưa, đoàn nhân mã do Bát Tý thần sát Cổ Tử Quân xuất lĩnh gồm 14 người tiếp tục khởi hành tới Hà Bắc. Chờ lúc trăng lên, Bộc Dương Duy mới ra lệnh cho thuộc hạ lên đường. Chàng dừng lại trước trang môn, dặn dò lễ đường đường chủ Hắc Thủy Nhất Tuyệt Tôn Hàn theo tiễn. Tôn đường chủ, chúng ta chuyến này phần lớn xuất trang. Sự vụ của bổn bang giao cả cho đường chủ, sẽ không ít đâu, cần đề phòng địch nhân xâm nhập. Tôn Hàn cúi mình đáp, bang chủ cứ yên tâm, tỷ chức sẽ tận lực thi hành chức trách của mình, cùng hai vị hộ pháp và toàn thể bang chúng, chờ bang chủ chiến thắng trở về. Thiết Dực Kim Tình Ngũ Bách Tù và Lực Bạt Cửu Nhạc Du Đại Nguyên cũng nói, bang chủ hãy bảo trọng, việc ở nhà so với bang chủ có thấm vào đâu. Bộc Dung Duy gật đầu, lên ngựa dẫn đầu bọn Tiếu Diện Phật 15 người rầm rộ phóng đi.